Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, nữ nhân của hắn. Lương Y Đồng có chút giật mình, quay đầu nhìn Dự Vương một chút, hắn liền đứng tại giá sách bên cạnh, tuấn mỹ mặt ẩn tàng trong âm u, để cho người ta nhìn không rõ trên mặt hắn cảm xúc. Lương Y Đồng ẩn ẩn phát giác được hắn tiếng nói có chút khàn khàn. Vương gia, còn có chuyện gì sao? Nàng vô ý thức méo một chút cái đầu nhỏ, trên đầu đôi búi tóc cùng dây đỏ đều đi theo lung lay. Theo động tác của nàng, nàng tấm kia vốn là chỉ lớn bằng bàn tay khuôn mặt nhỏ càng thêm lộ ra ngây ngô mấy phần. Dự Vương hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, đôi mắt có chút ảm đạm không rõ. Chỉ cảm thấy cuối cùng vẫn là quá nhỏ để mơ siêu hắn cường ngạnh đừng xem ánh mắt. Lại mở miệng lúc, tiếng nói đã khôi phục bình thường. Buổi chiều không cần tới, hắn nói xong cũng không nhìn nữa nàng. Đi thẳng tới bên bàn đọc sách, Lương Y Đồng nhấp môi dưới. Thần sắc có chút mê mang. Không phải đã nói muốn để nàng ở bên người hầu hạ sao? Chẳng lẽ là bởi vì nàng trên đường ngủ nguyên nhân? Dẫn đến bị chê, Lương Y Đồng đứng tại chỗ không hề động, thần sắc cũng có chút nho nhỏ ảo não, rất hối hận lại ở ngay trước mặt hắn ngủ thiếp đi. Gặp nàng còn không đi, Dự Vương mới ngẩng đầu quét nàng một chút, tiểu cô nương rũ cụp lấy đầu, thần sắc buồn buồn, một bộ rất không vui bộ dáng. Dự Vương đôi mắt có chút giật giật, tại sao còn chưa đi, buổi chiều còn muốn đến. Lương Y Đồng cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn một cái. Ngập nước mắt to bên trong mang theo điểm chờ đợi. Có thể tới sao? Sợ hắn không đồng ý. Nàng vội vàng nhỏ giọng tăng thêm một câu. Ta cam đoan cũng không tiếp tục ngủ thiếp đi. Ngày bình thường nàng rất ít ban ngày ngủ. Hôm nay bất quá là thụ thân thể ảnh hưởng. Có chút dã rời, nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Đáy mắt tràn đầy chờ đợi. Dù là rõ ràng nàng có lẽ chỉ là suy nghĩ nhiều làm chút gì. Dự Vương một trái tim không bị khống chế mềm nhũn ra. Nghĩ tạm thời giữ một khoảng cách ý nghĩ lập tức có chút quân lính tan rã. Hắn tròng mắt nói, muốn tới thì tới, tùy ngươi. Lương Y Đồng xinh đẹp cặp mắt đào hoa trong nháy mắt đầy tràn cười. Nàng nhẹ gật đầu, vui vẻ nói, vậy ta còn đến, Vương gia cũng nghỉ ngơi một chút đi. Đều buổi trưa chờ Dự Vương gật đầu, nàng mới nhảy cẫng lui xuống. Nàng vừa trở lại Thanh U Đường không bao lâu, chỉ thấy một vị phụ nhân mang theo ba tên nha hoàn đi tới. Mỗi cái nha hoàn trong ngực đều ôm ba cái tử đàn sắc hộp gỗ, cái hộp gỗ còn điêu khắc hoa mẫu đơn văn, đơn hộp nhìn liền dị thường xa hoa. Phụ nhân này là Trường Hưng hầu phủ người, nhìn thấy Lương Y Đồng liền cung kính phúc phúc thân. Nàng cười nói, Lương cô nương, lão nô là nhị lão gia người bên cạnh, thụ nhị lão gia nhờ, thay chúng ta cô nương hướng ngài chịu tội, vốn nên mang bọn ta cô nương cùng nhau tới, bởi vì nàng hôm qua nhận ra pháp, cho tới giờ khắc này đều không thể xuống giường, nhị lão gia liền muốn lấy trước hết để cho lão nô đi một chuyến, sau đó lại để cho chúng ta cô nương tự mình tới. Nàng không có nương thân. Nhất thời có chênh lệch chút ít kích, mới nghĩ xấu, lại chạy đến tìm ngài phiền phức, dứt khoát không có ủ thành sai lầm lớn, lão gia nói nhất thiết phải sẽ thật tốt quản giáo nàng. Hy vọng Lương cô nương không muốn chấp nhặt với nàng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Gặp nàng cực kỳ cung kính, Lương Y Đồng trên mặt cũng mang theo cười, nàng đem người nghênh tiến nhà chính, cười nói, ma ma không cần đa lễ. Ngài nhanh ngồi đi, chút chuyện nhỏ này nơi nào đáng giá nhường ngài tự mình đi một chuyến. Nhị phu nhân mất đi đối biểu cô nương đả kích khẳng định rất lớn. Nàng như lại nghe lời đồn đại gì chuyện nhảm, nghĩ xấu cũng không kỳ quái. Người không phải thánh hiền ai có thể không quá, biết sai liền cải thiện lớn lao chỗ này. Ta căn bản không để trong lòng. Ngài nhường nhị lão gia cũng nhất thiết phải lại nhớ thương chút chuyện nhỏ này, gặp nàng là cái. Thức thời, ma ma trên mặt cười dễ dàng chút, cô nương trạch tâm nhân hậu lại hải nạp bách xuyên, khó trách có thể được vương gia coi trọng, chúng ta nhị lão gia dòng dõi không nhiều, bây giờ cũng tại tiếc nuối ngài không thể lưu tại Trường Hưng Hầu Phủ. Trước khi hắn tới còn bàn giao lão nô, để cho ta hỏi ngài một chút, có thể nguyện ý quá khứ, ngài như nguyện ý, hắn sẽ coi ngài là con gái ruột đối đãi, cũng sẽ đem ngài ghi vào gia phả chuyện lớn như vậy. Khẳng định cũng phải lão thái thái gật đầu mới được, có thể thấy được, hôm qua phát hiện sự tình, lão thái thái cũng hiểu rồi, bây giờ đề nghị như vậy, đoán chừng là xem ở dự vương trên mặt mũi, muốn đền bù nàng. Lương Y Đồng cong cong môi, trên mặt mang theo một tia cảm động, ta biết lão phu nhân cùng nhị lão gia là thương ta cơ khổ, mới thực tình nghĩ thu lưu ta, bọn hắn như thế chân thành đối đãi, để ta làm thật sự là không biết nên như thế nào hồi báo. Bất quá ta liền không đi qua thêm phiền toái, vương gia bên người cũng cần người hầu hạ, ta như đi, bên cạnh hắn chưa hẳn lại thêm người bên ngoài. Hảo ý của bọn hắn ta xin tâm lĩnh, nàng một phen nói đến rất là xinh đẹp. Rõ ràng hai đầu lông mày còn mang theo non nớt, xử thế lại có vẻ rất ổn thỏa. Mama đã đoán được nàng sẽ cự tuyệt, giờ phút này cũng cười nói. Cô nương đối vương gia một mảnh chân thành, quả nhiên là cảm động lòng người. Có ngài lưu tại vương gia bên người, lão phu nhân cùng nhị lão gia cũng là cực kỳ yên tâm. Đã như vậy, người lão nô kia liền bất quá nhiều quấy dây, nàng nói xong quét một chút sau lưng nha hoàn. Mau đem đồ vật trình lên đi, bọn nha hoàn cực nghe nàng. Nghe vậy, quy củ đem đồ vật đặt tại trên mặt bàn. Lương Y Đồng mi tâm khẽ nhúc nhích, Mama đây là ý gì? Mama cười nói, mấy thứ này, là lão gia chúng ta đã sớm tuyển ra tới, là cho ngài lễ gặp mặt. Nhân cơ hội này nhường lão nô cùng nhau mang theo tới. Hy vọng ngài có thể thích nói là lễ gặp mặt. Thì thật tất cả mọi người rõ ràng, đây bất quá là nhận lỗi thôi. Triệu Xu Thiến nếu không có náo tình cảnh như vậy, nhị lão gia tự nhiên không có khả năng vô cớ đưa nàng đồ vật. Dù chưa mở ra Lương Y Đồng đều rõ ràng, đồ vật bên trong chắc chắn sẽ không tiện nghi. Nàng vội vàng khoát tay. Này nhưng không được, như vậy quý giá đồ vật, ta cũng không thể thu, nhị lão gia tâm ý ta xin tâm lĩnh, những vật này Mama vẫn là mang về đi, Mama nói. Lão nô như thật mang theo trở về, nhị gia khẳng định không tha cho ta, Lương cô nương coi như vì lão nô suy nghĩ, cũng tranh thủ thời gian thu cất đi, việc này vương gia cũng là biết được, đưa tới đồ vật cũng không có lấy trở về đạo lý. Lương cô nương chớ có từ chối, nàng nói xong, lại phúc phúc thân, liền cáo lui. Lương Y Đồng nghĩ đuổi theo, một người nhưng căn bản cầm không hết 9 cái hộp, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng rời đi. Lương Y Đồng rơi vào đường cùng, đành phải đi một chuyến trúc du đường, muốn đem việc này cho dự vương nói một chút, nhường hắn giúp đỡ đem đồ vật trả lại. Triệu Xu Thiến dù sao không có thật làm bị thương nàng. Nhị lão gia lại là dự vương trưởng bối. Cái nào cần hắn như thế hạ thấp tư thái đến đây cầu hòa. Gặp nàng tới, dự vương liền buông xuống trong tay sách, thu được đồ vật, Lương Y Đồng gật đầu. Thuyết minh sơ qua ý đồ đến, dự vương lại nói, ngươi thu chính là, Triệu Xu Thiến vô lễ như thế. Đừng nói cho 9 hộp, liền là lại nhiều mấy hộp. Cũng thu được, nên để bọn hắn nhị phòng xuất một chút huyết, gặp hắn dùng nhị phòng này một từ. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, dự vương nhìn thấy nàng bộ này tiểu bộ dáng, cầm sách gõ nhẹ một chút đầu của nàng, thiếu suy nghĩ lung tung. Trở về đi, Lương Y Đồng ôm đầu né tránh, ngược lại là ngoan ngoãn đồng ý. Nàng sau khi trở về, liền mở ra này 9 cái hộp từng cái nhìn. Đựng trong hộp theo thứ tự là châm cài tóc, ngọc như ý, ngọc kỳ lân chờ, châm cài bên trên đều khảm nạm lấy đá quý, ngọc khí thì toàn thân thông thấu, màu sắc vô cùng tốt, không một không quý giá, đơn nhất dạng nói ít đều có thể bán 200 lượng bạc. Lại thêm dự vương cho nàng chế tạo cái kia mấy bộ đồ trang sức. Nàng lại lập tức thành một cái tiểu phú bà, Lương Y Đồng kỳ thật cũng đang cần bạc. Gặp dự vương đều nói như vậy, nàng cũng không có khách khí nữa, trực tiếp thu hết xuống dưới. Trong lòng nàng đã suy nghĩ lúc nào xuất phủ một chuyến. Trước bán đi một cái ngọc như ý, đem tổ mẫu cho nàng ngọc bội chuộc về. Còn lại bạc, lấy ra thu mua mấy tên nha hoàn, để bọn hắn lưu ý một chút Tống thị đám người tin tức. Còn có tam hoàng tử phi nơi đó cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Các nàng làm hại nàng thê thảm mà chết, dù sao cũng phải trả giá một chút mới được. Ôm những này chịu nặng hộp, Lương Y Đồng chỉ cảm thấy sinh hoạt đều có hy vọng. Buổi chiều nàng lại đến thư phòng lúc, liền đem mình đồ vật ôm lấy. Có vẽ tranh dùng thuốc màu, cũng có một chút giấy mực bút nghiên. Lương Y Đồng cứ như vậy tại Dự Vương thư phòng chiếm một chỗ cắm rui. Kỳ thật nàng có thể làm 10 phần có hạn, mỗi ngày nhiều lắm là nghiên 2 lần mực, cho hắn ngược lại mấy lần nước. Cái khác thời gian, nàng đều là bận bịu chính mình. Dự Vương nửa đường lúc nghỉ ngơi, sẽ ngẫu nhiên tới nhìn một chút nàng làm họa, gặp tiểu cô nương họa rất có linh khí. Hắn còn nhịn không được tìm hỏi một chút, nàng sư thừa người nào? Lương Y Đồng có chút xấu hổ, ta không đứng đắn học qua, cha thích vẽ tranh, ta nhìn thấy từng tới mấy lần, liền vẽ lên, họa hơn nhiều, mới chậm rãi tìm được một chút cảm giác. Dự Vương lần này là thật kinh ngạc, căn bản không ngờ tới, nàng tại không có mời tiên sinh tình huống dưới, đều có thể tự học thành tài, có thể thấy được nàng rất có thiên phú, gặp nàng xác thực cũng thích cái này. Dự Vương nói, ta biết có cái coi như lợi hại họa sĩ, ngươi như nghĩ xâm nhập học tập, ta có thể nói với hắn một tiếng, nhưng hắn nhàn rỗi lúc, chỉ điểm ngươi mấy lần. Lương Y Đồng mắt sáng rực lên một cái chớp mắt, trong lòng có chút vui vẻ, nghĩ đến Dự Vương đã đối nàng thật tốt, nàng lại há có thể luôn luôn phiền phức hắn. Cuối cùng vẫn uyển cự, không cần làm phiền vương gia, ta cũng liền có chút ít hứng thú. Ngày thường tùy tiện vẽ tranh liền tốt. Dự Vương liếc mắt liền thấy phá tâm tư của nàng. Hắn thấp giọng nói, khách khí với ta cái gì? Ngươi đã lưu tại Dự Vương phủ, liền không cần lấy chính mình làm ngoại nhân. Ngày sau Dự Vương phủ chính là nhà của ngươi. Thanh âm hắn rất thấp. Ngày bình thường hiển nhiên chưa nói qua như thế ôn nhu mà nói. Nói xong cũng có chút không được tự nhiên, nhẹ nhàng sờ một chút sống mũi thẳng tắp. Lương Y Đồng có chút giật mình một chút, dù là trong lòng đã sớm vụng trộm đem hắn trở thành người nhà. Nghe được hắn lời này lúc, nàng vẫn là dị thường cảm động. Giờ khắc này, Lương Y Đồng thậm chí cảm thấy được thiên chi cho nên cho nàng cơ hội sống lại. Cố gắng không phải là vì nhường nàng báo thù, mà là vì để cho nàng gặp được Dự Vương. Ở kiếp trước đãi tại Vũ An Hầu Phủ, nàng đều không từng có nhà cảm giác. Giờ khắc này, lại cảm thấy có chân chính người nhà. Nàng cong cong môi, ân, vậy ta muốn học, chờ ta học tốt được, cho vương gia vẽ một bức. Dự Vương gõ gõ đầu của nàng. Đi xuống đi, Lương Y Đồng ôm đầu, tức giận giận hắn một chút. Nàng tính phát hiện, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn lại dưỡng thành đạn nàng chán thói quen, thỉnh thoảng cũng nên đạn nàng một chút, thì thật Lương Y Đồng cũng không chán ghét hắn cái này thói quen nhỏ. Mặc dù có một chút điểm đau, mỗi lần bị hắn đạn lúc, nàng đều cảm thấy nếu có người ca ca, hắn khẳng định cũng là dạng này, mặc dù sẽ thỉnh thoảng gõ nàng một chút, thời điểm then chốt lại che chở nàng. Đại khái đây chính là người nhà a. Thế nhưng là nàng cũng là muốn mặt mũi nha. Mỗi lần bị hắn gõ đầu lúc, phàm là bị bọn thị vệ nhìn thấy, trong mắt bọn họ đều mang cười. Lương Y Đồng thường xuyên bị bọn hắn cười đến có chút đỏ mặt. Ngày thứ hai, Dự Vương trong miệng họa sĩ liền đến Dự Vương phủ. Đúng là cái 40-50 tuổi lão đầu. Hắn mặc áo gấm, bên hông còn mang theo một cái cổ phác ngọc bội. Nhìn lên thân phận liền không đơn giản, nhưng mà hắn lại không chút nào thượng vị giả khí chất. Gác tay đi tới lúc, một chút kiêu ngạo đều không. Hắn nhìn thấy Dự Vương, liền lầm bầm lầu bầu oán trách lên. Lúc trước nghĩ thu ngươi làm đồ, ngươi lại lề mà lề mề, không chịu học, tựa như ta này thân bản lĩnh nhiều bị người ghét bỏ. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi cho ta đề cử hạt giống tốt đến tột cùng là ai? nhà ai tiểu tử? Dự vương ra hiệu Lương Y Đồng đi tới, nói với nàng, vị này là Hàn Quốc công phủ lão gia tử, ngươi qua đây bái kiến một chút. Hồ Gia Gia là được, Hàn Quốc công cũng họ Lương. Đại danh Lương Khôn Ngự, hắn không chỉ có yêu sưu tập danh họa, hào hứng lúc đến, cũng thích vẽ tranh. 10 năm trước, hắn hao phí 1 năm, vẽ Tây Sơn thôn cảnh đồ, đến nay đều bị rất nhiều văn nhân rất là tán thưởng. Hắn họa phong tự thành một phái, ở kinh thành còn có họa sĩ xưng hô, lão gia tử này rất thích vẽ tranh, có không ít họa lưu truyền ra ngoài. Lương Y Đồng 2 ngày trước còn từng bắt chước qua hắn họa. Dù sao tiền triều họa, nàng gặp qua bút tích thực không nhiều, cũng liền trên thị trường lưu truyền, nhìn thấy nhiều một ít, chứ danh họa sĩ cứ như vậy mấy vị, bắt chước đến bắt chước đi cơ hồ bắt chước một mấy lần. Gặp hắn đúng là Hàn Quốc công, Lương Y Đồng ngẩn người, nàng tự nhiên là biết Hàn Quốc công, thích vẽ tranh người, chỉ sợ đều nghe nói qua Hàn Quốc công đại danh, hắn nhưng là giới hội họa bên trong Thái Sơn Bắc Đẩu nhân vật. Phát hiện người trước mặt là lão nhân gia ông ta sao? Lương Y Đồng nhìn qua ánh mắt của hắn tràn đầy sùng bái. Lương lão gia tử cũng không có công phu cẩn thận quan sát ánh mắt của nàng. Nhìn thấy hiện tại trước mặt đúng là tiểu cô nương, còn nhỏ tiểu một con, không kịp bộ ngực hắn cao. Lương lão gia tử tức giận đến râu ria đều thổi. Hắn chỉ vào dự vương tức giận nói, ngươi tiểu tử này, không phải là cố ý bắt ta lão đầu tử làm trò cười à? Như thế cái tiểu nữ hoa, có thể đi theo ta học cái gì? Dứt sữa sao, lần này không chỉ dự vương cười. Nghe được động tĩnh thị vệ đều nở nụ cười, Lương Y Đồng gương mặt liền đỏ lên, rõ ràng hắn khẳng định là không nguyện ý chỉ đạo nàng. Nàng xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong không tự giác trong nháy mắt tràn đầy sương mù. Gặp tiểu cô nương khó chịu trong mắt đều ngậm nước mắt. Lão gia tử có chút chột dạ, hắn dù khoa trương chút, còn không phải quá giật mình, quái cũng chỉ quái dự vương hỗn tiểu tử này. Hắn lần này tới, nhưng thật ra là ôm chờ mong tới, dù sao trong nhà tử tôn không có một cái thích vẽ tranh. Năm đó hắn nhìn chúng dự vương tư chất, nghĩ thu hắn làm đồ, ai ngờ hắn thiên thích vũ đao lộng thương, căn bản không nghĩ bái hắn làm thầy. Hắn cũng coi như nhìn xem dự vương lớn lên, tự nhiên rõ ràng dự vương ánh mắt cực cao, có thể bị hắn nói thiên phú không tồi, khẳng định là cực kỳ tốt. Tới trước, hắn đều làm xong thu đồ dự định, ai ngờ nàng đề cử lại là tiểu cô nương, gặp tiểu cô nương ủy khuất ba ba, dự vương mới che giấu bên môi cười, đối mặt lão gia tử lúc, thần sắc phương nghiêm túc, thánh nhân cũng nói hữu giáo vô loại, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là tiểu cô nương, ngươi liền không nguyện ý chỉ đạo, cũng không phải để ngươi thu đồ làm đồ đệ, chỉ là nhàn rỗi lúc. Chỉ đạo một chút mà thôi, không ngờ tới quốc công gia lại cũng như vậy, lão gia tử càng thêm có chút chột dạ. Hắn cũng không phải không nguyện ý chỉ đạo, đây không phải ôm thu đồ mục đích tới sao. Chờ mong một cao, thất vọng tự nhiên cũng lớn, còn không cho hắn chấn kinh một chút. Lão gia tử cũng có chút ủy khuất, gặp tiểu cô nương da trắng trắng nõn nà, trong mắt đầy tràn linh khí, nhìn rất là cực kỳ thông minh. Hắn con mắt có chút đi lòng vòng, còn lại mà nói dự vương còn chưa nói hết, hắn quay đầu đối Lương Y Đồng nói, thôi, kinh thành lợi hại họa sĩ lại không chỉ hắn một cái. Bởi vì cùng hắn rất quen, ta mới tốt tâm đưa ngươi đề cử quá khứ, ai ngờ hắn lại không vui mang, ngươi thiên phú như vậy, nhiều người nguyện ý chỉ đạo ngươi, cũng không phải hắn không thể, dự vương đối Lương lão gia tử nói. Đã quốc công gia vô tâm chỉ đạo, liền mời hồi đi, ta mang nàng đi bên cạnh chỗ nhìn một cái, nghe xong dự vương mà nói. Lão gia tử có chút gấp, nàng như thật có thiên phú, hắn chẳng phải là bỏ lỡ một mầm mống tốt, hắn bận bịu không ngã nói. Nhìn cái gì nhìn, ta lại không nói không nguyện ý chỉ đạo, thôi thôi, ngươi lấy trước 2 bức của nàng họa, cho ta nhìn một cái, nếu là mầm mống tốt. Ta cũng có thể suy nghĩ một chút, không cần, không miễn cưỡng quốc công gia, Lương lão gia tử nhịn không được trừng mắt. Ngươi tiểu tử này, đều người lớn như thế, làm sao vẫn là như thế không thức thời. Hắn dù sao cũng là trưởng bối, lại một nắm lớn tuổi tác, sợ hắn tức giận hại sức khỏe. Lương Y Đồng lặng lẽ lôi kéo Dự Vương ống tay áo. Sau đó cười đối lão gia tử nói, gia gia như muốn nhìn liền xem đi, ta mấy ngày nay vừa lúc họa quá mấy tấm họa tiểu cô nương dáng tươi cười mềm mềm. Nhìn rất là nhu thuận hiểu chuyện, lão gia tử trong lòng hài lòng, lột hạ sợi râu, nói, đi một chút đi, nhìn một cái đi, hắn nói đã bước mấy bước, muốn theo nàng về nhà nhìn một cái. Hắn là cái lôi lệ phong hành tính tình, bằng không thì cũng sẽ không nghe tin tức sau, trực tiếp tới Dự Vương phủ. Theo lý thuyết, hắn là trưởng bối, chờ hắn gật đầu, nên Dự Vương mang theo Lương Y Đồng đi hắn chỗ kia. Gặp hắn nguyện ý cho nàng cơ hội, Lương Y Đồng trong mắt đã nhiễm lên vui vẻ. Nàng vội vàng nói, ra ra, ta vẽ ở chỗ này đâu, Lương lão gia tử kinh ngạc nhìn nàng một cái. Theo nàng đi tới án thư bên cạnh, trên thư án không chỉ có bức tranh, còn có giấy mực bút nghiên, ngoài ra còn có mấy chương nhìn lên liền là tiểu cô nương vẽ ra chữ viết. Gặp nàng lại cùng Dự Vương dùng chung một cái thư phòng. Lão gia tử ánh mắt có chút cổ quái, vừa mới nhìn thấy tiểu cô nương này lúc, Lương lão gia tử còn tưởng rằng nàng là Dự Vương cái nào thân thích tiểu hài. Bây giờ đầu rẽ ngang, đúng là nhìn về phía Dự Vương nói, khó trách ngươi những năm này, chậm chạp không thành thân, không chút nào sốt ruột dòng dõi vấn đề, nguyên lai hài tử đều mười mấy tuổi, lời này vừa nói ra. Trong phòng lập tức an tĩnh một chút, Dự Vương yếu ớt nói, ta có như thế lão, nhìn giống có như thế đại hài tử ngươi. Lương lão gia tử sờ lên chóp mũi, hỏi dò, ngươi cùng Minh Thành bình thường đại A. Có hài tử lớn như vậy hiếm lạ sao? Minh Thành là Lương lão gia tử đại tôn tử, năm nay 29, 18 tuổi thành thân, bây giờ trưởng tử đều 10 tuổi. Dự Vương dù so Minh Thành nhỏ 3 tuổi, nhưng cũng tính người đồng lứa. Trước kia còn cùng nhau tại quân doanh đãi quá. Dự Vương mặt đen lên không có lên tiếng thanh, lần này cười trộm biến thành Lương Y Đồng. Tiểu cô nương trong nháy mắt cười cong mặt mày. Dự Vương sắc mặt thì khó coi, gặp tiểu cô nương còn dám cười, hắn híp híp mắt, ánh mắt mang theo điểm cảnh cáo, đối đầu hắn lược ngậm không vui đôi mắt lúc, nàng sáng rỡ dáng tươi cười mới dừng một chút, nàng vội vàng đổi qua tiểu thân thể, mặc dù không có phát ra tiếng cười, tiểu bả vai lại một đứng thẳng, lại vẫn là đang cười. Dự Vương nhịn không được nghĩ mày răng. Lương lão gia tử ngu ngốc đến mấy cũng phát giác không đúng. Đoán được đoán chừng là hiểu lầm, hắn cười tủm tỉm nói. Vậy ngươi nhưng phải nắm chặt, chờ tuổi tác lại lớn điểm, cho người làm cha cũng không có vấn đề gì. Cái nào tiểu cô nương còn nguyện ý gả ngươi, hắn cảm khái xong. Liền cầm lên Lương Y Đồng bức tranh nhìn lại, cũng không có lưu ý đến tiểu cô nương bả vai run lợi hại hơn. Dự Vương nhìn thấy sau, đôi mắt vô cùng tĩnh mịch, Lương lão gia tử chợt nhìn lên đến Lương Y Đồng họa. Liền có loại cảm giác kinh diễm, trước mặt họa là bức tranh sơn thủy, tiểu cô nương họa công dù còn có chút non nớt, họa bên trong một cảnh một vật lại rất có linh khí. Hoa hoa thảo thảo đều có loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, giống như là muốn sống lại, hắn chỉ nhìn một bức. Trong lòng liền không nhịn được giật giật, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này quả nhiên là cái đáng làm chi tài. Trước ngươi không có mời tiên sinh chỉ điểm quá, nghe được hắn vấn đề, Lương Y Đồng mới xoay người, nàng cười đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, giờ phút này nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ vẽ quá một chút danh sư họa tác, chưa từng mời quá tiên sinh, lão gia tử lại nhịn không được hướng xuống lật xem một lượt. Lương Y Đồng thấy thế vội vàng đi tới giúp một chút bận bịu, rút ra trong đó một cái bức tranh đưa cho hắn, gặp tiểu cô nương lặng lẽ đem bên trong một bức đặt ở phía sau cùng. Lão gia tử có chút chọn lấy hạ mi, đổi thành người bên ngoài, người ta không muốn để cho nhìn, đoán chừng cũng liền không nhìn, vị này quốc công gia lại vẫn cứ khác hẳn với thường nhân. Càng không cho nhìn hắn càng nghĩ nhìn, hắn trực tiếp đem lương y đồng giấu đi bức kia rút ra. Lương y đồng khẩn trương nắm chặt ống tay áo, ai ngờ mở ra sau, bức họa này vậy mà bắt chước hắn, mặc dù là hắn mười mấy năm trước họa, lão gia tử cũng là không đến mức mắt mờ, một chút liền nhận ra được. Lương y đồng đỏ lên khuôn mặt nhỏ cúi xuống cái đầu nhỏ. Nàng không muốn để cho hắn nhìn thấy chính là nguyên nhân này. Bức họa này là nàng vài ngày trước vẽ, vốn là dự định cầm đi sách tư bán đi, ai ngờ lại bị chính chủ nhìn đến. Lương y đồng đỏ mặt, không dám ngẩng đầu, rơi vào lão gia tử trong mắt, lại thành tiểu cô nương này thích vô cùng hắn họa, mới trộm đạo sờ vẽ. Kỳ thật nhìn thấy của nàng họa sau, hắn tuy có chỉ đạo chi tâm, nhưng lại chưa sinh ra thu đồ ý tứ. Dù sao nàng một cái tiểu nữ hoa, học thượng một đoạn thời gian, đợi đến kết hôn sinh con, khẳng định chạy tới giúp chồng dạy con đi, đâu còn có nhàn tâm tiếp tục vẽ tranh. Bây giờ gặp nàng như thế thích hắn họa, hắn ngược lại là từ đáy lòng dâng lên một cỗ cảm khái đến. Dù sao mấy cái tôn tử tôn nữ không có một cái yêu thích tranh. Mặc kệ hắn làm sao hãm hại lừa gạt đều không ai nguyện ý cùng hắn học. Bây giờ ngược lại tốt, tại địa phương hắn không biết, có tiểu cô nương lại lén lút muốn học còn không người giáo. Thật tốt thiên phú đều bị lãng phí. Nếu là có hắn chỉ đạo, nàng tuyệt sẽ không là trước mắt trình độ này. Lão gia tử ẩn ẩn có chút tiếc hận. Thêm nữa lương y đồng lại ngày thường ngoan ngoãn xảo xào. Nhìn lên liền là nghe lời. Lão gia tử càng xem càng thích, dứt bỏ nàng là cái tiểu nữ hoa điểm ấy. Cái khác lại đều cực kỳ hợp tâm ý của hắn. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đề thu đồ sự tình. Mà là đối lương y đồng nói. Như vậy đi, về sau xế chiều mỗi ngày, người đi quốc công phủ một chuyến. Học một canh giờ trở lại, gặp hắn đúng là muốn trường kỳ dạy bảo nàng. Lương y đồng mắt sáng rực lên, nàng vui vẻ quỳ xuống, quy củ cho hắn dập đầu cái đầu. Cảm ơn gia gia nguyện ý dạy bảo ta, lão gia tử cười lột lột râu ria. Đứng lên đi, hắn lúc rời đi, lương y đồng còn đi đưa tiễn, thẳng đến lão gia tử ngồi lên xe ngựa, xông nàng khoát tay áo, nàng mới rời khỏi. Trở lại trúc du đường lúc, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn y nguyên tràn đầy vui sướng. Bởi vì cao hứng, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng, quét đến nàng cái này tiểu bộ dáng. Dự vương chọn lấy hạ mi, lại nghĩ tới nàng vừa mới gan to bằng trời. Vụng trộm buồn cười hình dạng của hắn, hắn tròng mắt đen nhánh giật giật, xông nàng vẫy vẫy tay. Tới, lương y đồng khéo léo đi tới, vương gia có chuyện gì không? Nàng vừa rời tới gần chút, chán liền bị nam nhân gõ một cái. Hắn cúi người xích lại gần chút, thấp giọng nói, trước đó cười cái gì? Hả, ta nhìn có già như vậy? Lương y đồng khóe môi lại nhịn không được vểnh lên lên. Nhìn thấy hắn không vui ánh mắt, nàng mới vội vàng che giấu cười. Vương gia tự nhiên là không già, hắn ngũ quan tuấn mỹ cực kỳ. Cũng mới 26 tuổi mà thôi. Rõ ràng chính là trẻ tuổi nhất thời điểm, lão gia tử sở dĩ cảm thấy tuổi của hắn lớn, đơn giản là bởi vì dự vương tuổi nhỏ lão thành, cho hắn một loại nào đó ảo giác, cho là hắn sớm nên thành thân sinh con, sắc mặt hắn y nguyên có chút thối. Vậy ngươi cười cái gì? Nghe vậy, lương y đồng không có kéo căng ở, lần nữa cười cong mặt mày, nàng liền là cảm thấy rất buồn cười nha, lão gia tử thật thú vị. Có thể đưa nàng nhận thành dự vương nữ nhi, hắn nếu thật là nàng cha liền tốt, hắn như thế không thích nữ sắc, khẳng định không có chủ mẫu cả ngày làm khó dễ nàng. Bất quá chỉ là nghĩ một chút gọi hắn cha tình cảnh. Nàng liền không nhịn được nghĩ vui, không được, lại nhịn không được, nàng liều mạng nín cười, nhưng mà trong mắt vẫn là đi lại tràn đầy ý cười. Tiểu bả vai lần nữa đầu động. Dự vương mặt đen lên đưa tay nắm chặt nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Không nhẹ không nặng bóp một chút, con cười, hả, chẳng lẽ lại thật muốn cho ta đương nữ nhi? Lương y đồng cong cong môi, vương gia tốt như vậy, khẳng định sẽ là cái tốt cha. Bất quá cho không ngươi một cái con gái lớn như vậy. Ngươi dám hoặc là, cho là nàng thật có cho hắn đương nữ nhi suy nghĩ. Dự vương khuôn mặt đã hắc đến không thể lại đen. Hắn cái nào hiếm có muốn nữ nhi, thêm cái làm ấm giường còn tạm được. Dự vương xách một tiếng, ý vị thâm trường nói, nữ nhi ta không thiếu. Vương phi ngược lại là thiếu một cái, Lương Y Đồng chỉ coi hắn là thuận miệng nhắc lên. Cười nói, kinh thành nhiều như vậy cô nương đều muốn gả cho vương gia. Vương gia còn không phải muốn cưới ai liền cưới ai. Nàng bây giờ gan lớn cực kỳ. Nói xong xong dự vương trừng mắt nhìn, trêu ghẹo nói, bất quá chờ vương gia cưới vương phi, nhưng phải đối hậu viện nữ nhân hào phóng chút, cũng không thể liền nguyệt bạc cũng không cho. Nếu là thời gian trôi qua căng thẳng, một điểm hy vọng đều không có. Không chừng ngày nào nàng liền thu thập gói nhỏ đi, dự vương sớm đã đem Vân Uyển nữ nhân ném sau ót, lời này cũng cho hắn một lời nhắc nhở, nói đến, hắn căn bản không cho quá nàng nguyệt bạc, trong phủ nha hoàn một tháng tốt xấu còn có 2 lượng bạc. Nàng khẳng định trôi qua căng thẳng, ủy khuất ai, hắn cũng không muốn ủy khuất chính mình nữ nhân, hắn trực tiếp đem chính mình hầu bao đem ra. Vứt xuống trong ngực nàng, bên trong ngoại trừ 3 tấm 100 lượng ngân phiếu, còn có mấy khối bạc vụn, đầy đủ nàng tiêu tốn mấy ngày. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, vội vàng tiếp nhận, vương gia, dự vương nói, cầm đi hoa đi. Lương Y Đồng có chút đỏ mặt. Nàng không phải đang cùng hắn đòi tiền hoa nha, ta là nói ngươi về sau có vương phi, không thể không cấp nguyệt bạc, cũng không phải để ngươi cho ta nguyệt bạc. Nàng đem hầu bao lại kín đáo đưa cho hắn, dự vương lại không tiếp, mà là đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, thấp giọng nói, cùng ta còn khách khí làm gì, cầm hoa đi, không có tiền tùy thời tìm ta muốn. Ánh mắt của hắn không nói ra được ôn nhu. Lương Y Đồng trong lòng cảm động cực kỳ, cũng không có lại giả mù sa mưa chối từ, bật thốt lên, ta về sau nhất định thật tốt hiếu thuận ngày, hiếu thuận 2 chữ. Nhường dự vương mặt lần nữa đen lại, Lương Y Đồng bị hắn lạnh siêu siêu ánh mắt, chằm chằm đến có chút tê dại ra đầu. Không phải ta từ bỏ. Dự vương có chút nghiến răng nghiến lợi. Cút đi, Lương Y Đồng có chút chột dạ, ôm hầu bao rời đi. Mặc dù ban đầu lưu tại dự vương phủ lúc, nàng liền quyết định chủ ý muốn làm hắn tâm phúc. Đợi nàng thành công, khẳng định có thể mượn hắn thế báo thù rửa hận. Bây giờ bất chi bất giác, lại sắp thành công rồi một nửa. Lương Y Đồng trở lại Thanh U đường sau, liền đem bạc lấy ra nhìn một chút, khoảng chừng 3052, đều ước tương đương bán đi cái ngọc như ý tiền. Bất quá ngọc như ý vẫn là phải bán, nhiều một chút bạc bằng thân dù sao cũng so không có mạnh. Ngày thứ 2 buổi chiều, ăn cơm chưa hơi nghỉ tạm một chút. Dự vương liền để cho người ta cho nàng chuẩn bị lập tức xe. Nhường nàng đi Hàn Quốc công phủ học vẽ tranh. Trước khi đi, Lương Y Đồng lại nói. Vương gia, ta nghĩ đi trên phố đi dạo một chút, có thể muộn một canh giờ trở lại sao? Đi thôi, nhiều nhường mấy tên hộ vệ đi theo, đối đầu thứ bị cướp sự tình. Lương Y Đồng y nguyên lòng còn sợ hãi. Ngoan ngoãn đồng ý, nàng đi trước Hàn Quốc công phủ. Bởi vì lão gia tử đã cho gã sai vặt bắt chuyện qua. Nàng xuống xe ngựa sau trực tiếp có người tới đón tiếp. Đi vào lão gia tử chỗ ở lúc, còn có một khắc đồng hồ phương giờ thân, gặp lão thái thái cũng tại. Lương Y Đồng khéo léo cùng với nàng thỉnh an. Lão quốc công phu nhân là cái cực kỳ hiền hòa lão thái thái. Lúc tuổi còn trẻ tính tình liền vô cùng tốt, ngày bình thường liền thích cùng tiểu cô nương nói chuyện. Gặp Lương Y Đồng ngày thường khéo léo như thế động lòng người. Một chút liền thích, nàng lôi kéo của nàng tay nói mấy câu. Hôm qua cái trở về lão gia tử liền đề cập với ta lên ngươi. Nói là cái băng tuyết thông tuệ tiểu nha đầu. Hắn động thu đồ tâm tư. Hôm nay nhìn lên, quả nhiên là cái lanh lợi. Lão đầu tử cái khác không được, vẽ tranh lại là cực tốt. Người như thích, cũng có thể đi theo nghiêm túc học một ít. Lương Y Đồng nhu thuận đồng ý. Lương lão gia tử nhìn thấy nàng, nói, lần sau còn cái này canh giờ tới là được, mỗi ngày một canh giờ còn kém không nhiều lắm. Sau khi trở về, ngươi có thể chính mình luyện nhiều tập. Lương Y Đồng nhẹ gật đầu. Vất vả ra ra, Lương lão gia tử khoát tay áo. Từ cơ sở cùng với nàng nói, Lương Y Đồng nghe được rất mê mẩn, bất chi bất giác liền một canh giờ. Vẫn là lão thái thái sợ bọn họ ngồi quá lâu, đối thân thể không tốt, nhường nha hoàn thúc giục thúc, nàng mới phát hiện bất chi bất giác đã trễ thế như vậy. Lương Y Đồng đề xuất cáo biệt lúc, lão thái thái còn muốn lưu nàng trong phủ dùng cơm tối. Nàng lấy có việc uyển cự, cùng hai người cáo biệt sau, đã giờ dậu, Lương Y Đồng đi trước hiệu cầm đồ, đem chính mình ngọc bội chuộc trở về, lại đem ngọc như ý bán 200 lượng bạc, sau đó mới đi tìm nha hoàn của mình. Bên người nàng vốn có hai cái trung tâm nha hoàn, một cái bị Tống thị lấy trộm cắp chi tội đuổi ra khỏi phủ, một cái khác thì lại lấy hầu hạ bất lợi đuổi đi. Hai tên nha hoàn chạy ôm nàng chân khóc hồi lâu, khi đó Lương Y Đồng rất là thống hận chính mình vô dụng. Thấy các nàng khóc đỏ trong mắt, không nghĩ rời đi nàng, nàng run lên nửa ngày mới thấp giọng nói, đợi nàng xuất giá sau, có quyền quyết định lại đem các nàng tìm về tới. Kỳ thật khoảng cách các nàng bị đuổi cũng mới quá khứ 3 tháng. Nhưng mà đối Lương Y Đồng tới nói lại cách dòng dã một thế. Ở kiếp trước nàng căn bản không thể thực hiện lời hứa của nàng hai tên nha hoàn, theo thứ tự là Tuyết Mai cùng Tuyết Ngọn. Lương Y Đồng nhớ kỹ Tuyết Mai nhà ngay tại 4 ngõ. Cách hiệu cầm đồ con đường này rất gần, nàng liền trực tiếp đi Tuyết Mai chỗ ấy. Lương Y Đồng tìm tới lúc, Tuyết Mai ngay tại giặt quần áo, nghe được tiếng đập cửa, nàng còn tưởng rằng là ca ca trở về, mở cửa sau mới phát hiện lại là Lương Y Đồng. Nàng vội vàng dụi dụi con mắt, gặp thật sự là các nàng cô nương. Tuyết Mai nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống, nàng khóc trực tiếp quỳ trên mặt đất, ôm lấy Lương Y Đồng chân. Ta liền biết cô nương không có xảy ra chuyện, Lương Y Đồng thế mới biết. Tuyết Mai lại nghe nói nàng được hạ táng tin tức, ánh mắt của nàng cũng có chút mỏi nhừ, nghĩ đến ở kiếp trước cho đến chết, hai người đều chưa từng gặp lại quá, nàng cũng không nhịn được rơi xuống nước mắt. Nàng đem Tuyết Mai từ dưới đất kéo lên, vào nhà chính sau, hai người cảm xúc mới ổn định lại, hai người nói đơn giản một chút phân biệt sau sự tình. Biết được nàng lại bị Tống thị cưỡng chế đưa cho Tam hoàng tử sau, Tuyết Mai hận đến đỏ ngầu cả mắt, lúc trước nô tỳ liền không nên rời khỏi, sớm biết liền là liều mạng cái mạng này, cũng nên lưu tại ngài bên cạnh. Lương Y Đồng cầm của nàng tay, trong lòng ấm áp, đã không sao, biết nàng bây giờ tại Dự Vương phủ ở lại sao. Tuyết Mai lo lắng hỏng, hiển nhiên là sợ nàng thời gian không dễ chịu, gặp nhà mình cô nương bảo đảm đi bảo đảm lại nàng trôi qua vô cùng tốt. Nàng mới thở phào, nàng có thể tín nhiệm cũng chỉ có Tuyết Mai cùng Tuyết Ngọn. Liền cho Tuyết Mai 200 lượng bạc, thấp giọng bàn giao nàng mấy món sự tình, gặp Tuyết Mai từng cái ghi tạc trong lòng, nàng mới rời khỏi. Lương Y Đồng trở lại Dự Vương phủ lúc trời đã tối, nàng trở lại Thanh U đường sau, mới phát hiện Dự Vương lại tới Thanh U đường, gặp tiểu cô nương con mắt đỏ ngầu. Dự Vương nhăn hạ mi, xông nàng vẫy vẫy tay. Lương Y Đồng đến gần sau, phúc phúc thân, vương gia, ngài sao lại tới đây? Dự Vương không có đáp, mà là đem người hướng trước mặt giật giật, đưa tay vuốt nhẹ một chút mắt của nàng đuôi, quả nhiên đỏ đến lợi hại, nhìn lên liền là khóc qua. Hắn vặn hạ mi, tại sao khóc? Lương Y Đồng biết nàng có vừa rơi xuống nước mắt liền đỏ mắt mau bệnh, cũng không có phủ nhận, nàng ngượng ngùng nói, từ trên phố sau khi trở về, lúc đầu nghĩ hồi phủ, nhưng lại nhớ tới ta trước kia nha hoàn, bởi vì cách gần, liền đi nhìn nhìn nàng. Dự Vương không nghe nàng giải thích, ngón tay tại nàng trên mí mắt nhẹ nhàng phủ một chút, con mắt của nàng chát chát chát chát, có chút phát khô. Hắn tay lại lành lạnh, bị hắn chạm qua địa phương, cũng giống như mang theo điểm ý lạnh, rất là dễ chịu. Lương Y Đồng vô ý thức giật giật cái đầu nhỏ, truy đuổi một chút ngón tay của hắn, nhìn thấy của nàng tiểu động tác, Dự Vương trong lòng mềm thành một đoàn, lại đưa tay vuốt nhẹ một chút con mắt của nàng, thanh âm trầm thấp mà ám câm, không thoải mái, không ai biết, giờ khắc này, hắn càng muốn tự mình hôn đi lên. Hết chương.